Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, trong lao ngục Vương Dung. Lão ưng, chuyện bên ngoài thế nào rồi? Vương Dung đạo, khẽ nâng lên đầu, đại lý tự, Hồng Lư tự hiện tại cản rất chặt, trong cấm quân mặt, cũng có người phản đối với chúng ta. Bất quá, nâng Uzi kiếm thép phúc, phản đối với chúng ta tiếng người âm rất nhỏ, cấm quân phần lớn vẫn là ủng hộ chúng ta, nếu không có bọn họ hỗ trợ. Ở đây mặt, chúng ta e sợ liên tiến đều tiến vào bất quá. Đại lý tự cùng Hồng Lư tự đã sớm đem công tử kéo đến bọn họ tư nhân xây ngầm lao đi tới. Lão ưng, đạo, âm thanh rất là bất mãn. Vương Dung cười cợt, hắn trước sớm ở trong cấm quân mặt trắng trợn bán Uzi thép. Vào lúc này nhưng chuyển đã biến thành ưu thế lớn nhất. Lại như lão ưng nói, hiện tại trong cấm quân mặt, coi như lẫn nhau tướng hai phe đối lập phe phái. E sợ cũng không hy vọng hắn chết, mà là tận lực ở bảo đảm hắn. Dù sao, Uzi kiếm thép bí mật, nhưng là nắm giữ ở hắn tay của một người bên trong. Đại bá ta nơi đó thế nào? Vương Dung hỏi, không được. Lão ưng lắc lắc đầu, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt tối nghĩa vẻ mặt. Đại lý tự cùng Hồng Lư tự hiện tại căn bản cũng không để người của vương gia đi vào. Ta cũng là Tống Vương bỏ ra cái giá rất lớn, lại lấy bộ binh phù lệnh, lúc này mới có thể đi vào. Nhưng coi như là như vậy, cũng ở bên ngoài cọ sát ta thời gian rất dài. Vương đại nhân bên kia, e sợ trong thời gian ngắn căn bản không thể vào. Nói cho hắn biết, vô luận như thế nào, nhất định phải hắn đi vào một chuyến. Vương Dung đột nhiên nhận thức chân đạo. Mặt khác, ngươi nói cho ta biết đại bá, đón lấy bất luận chuyện gì xảy ra, cũng không luận nghe được chuyện gì, ở nhìn thấy ta trước, đều để hắn cùng Tống Vương Điện Hạ tuyệt đối không muốn phát biểu ý kiến. Bất kỳ ý kiến, điểm này rất trọng yếu. Lão ưng ngươi nhớ kỹ sao? A, lão ưng hơi hơi kinh ngạc một tiếng. Vương Dung nói phiên thoại này thời điểm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Coi như là lão ưng cũng rất ít gặp được hắn loại dáng vẻ này. Công tử, nhưng là phải xảy ra chuyện gì sao? Lão ưng nói, hắn theo Vương Dung cũng không tính là ngắn. Mỗi khi Vương Dung trên mặt xuất hiện vẻ mặt này thời điểm, tuyệt đối đều cũng có xảy ra chuyện lớn. Lão ưng, ngươi nhớ lời của ta, nhớ kỹ một cái không lọt nói cho hắn biết. Vương Dung lắc lắc đầu, vẻ mặt trước nay chưa có nhận thức chân đạo. Mặt khác, ta còn có một chuyện trọng yếu tình giao cho ngươi. Ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Công tử mời nói, thuộc hạ nhất định toàn lực lấy chuyến. Lão ưng cũng nhận thức chân đạo. Rất tốt, Vương Dung ngón trỏ tay phải bắn ra. Đầu ngón tay hướng xuống dưới, đứng vững trên mặt đất một tấm hẹp hẹp trang giấy, nhẹ nhàng vạch một cái, mảnh giấy kia lập tức dường như mũi tên một loại bay ra ngoài, trôi về lão ưng trong tay. Đây là ta kế hoạch xong địa đồ. Lão ưng, ta muốn ngươi trong khoảng thời gian này, giúp ta đem linh mạch bán đi. Ngoặc kép chấm than. Lão ưng trên mặt nguyên bản chấn định biểu hiện, nghe được câu này thời điểm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Công tử, lão ưng đột nhiên cả kinh, cơ hồ là kinh hãi nhìn Vương Dung. Công tử tại sao muốn đem linh mạch bán đi? Tin tức này quá đột nhiên, đến nỗi với lão ưng phản ứng đầu tiên, liền là chính mình có nghe lầm hay không? Vương Dung trong tay nắm giữ đại lượng chi phí bản, Hyderabad khoáng thạch, khổng lồ tài sản, chỉ qua viện, linh mạch các loại, thế nhưng quan trọng nhất, nhất đặc biệt, cũng lớn nhất phân lượng, không phải Vương Dung Hyderabad khoáng thạch, mà là khoảng cách kinh thành hơn vài chục dặm tòa kia linh mạch. Hyderabad khoáng thạch sớm muộn sẽ tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng linh mạch nhưng là có thể từng đời một không ngừng truyền thừa. Thay Vương Dung, thậm chí Vương thị một mạch không ngừng tụ tập nhân tài, thu mua lòng người tồn tại. Chỉ cần có tòa này linh mạch, mặc kệ là như thế nào thoải mái chập trùng, hoặc là vương triều thay đổi, Vương thị bộ tộc đều có thể dựa vào tòa này linh mạch dài cưng chiều không suy, bảo trì lại địa vị của chính mình. Vương gia hoặc là trước đây không có gì căn bản, thế nhưng từ khi Vương Sung phát hiện tòa kia linh mạch sau khi, không nghi ngờ chút nào, tòa kia linh mạch là được Vương gia căn bản. Chỉ có người điên mới sẽ nghĩ tới đem tòa kia linh mạch bán đi. Sớm biết như vậy, Vương Sung lúc trước cần gì phải đắc tội đại hoàng tử đây? Lão ưng, hãy nghe ta nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta không có điên, cũng không có mất lý trí. Cho tới linh mạch, ngươi chiếu lời của ta nói đi làm là được. Chuyện này nhất định phải làm. Vương Sung nói, vẻ mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt sáng như tuyết, một chút cũng không có điên điên cuồng bộ dạng. Lão ưng ý nghĩ hắn lại nơi nào không biết, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn như thế nào lại làm ra này loại quyết định. Thế nhưng ở trong nhà giam đóng 6 ngày, bán ra linh mạch vừa vặn là hắn nghĩ cặn kẽ kết quả. Vương gia là không có khả năng truyền thừa 100 đời đi xuống. Lão ưng vĩnh viễn đều không thể nào biết, một hồi to lớn hạo kiếp đang kéo tới. Đang Tây Nam ấp ủ cái kia Trường Phong Ba, cũng không phải là cái gì cục bộ chiến trường, mà là một hồi lớn đại hạo kiếp bắt đầu. Làm trường hạo kiếp này kéo tới, không có ai có thể chỉ lo thân mình, không có có ngoài ý muốn, cả kia tòa linh mạch đều sẽ nổ tung, lại từ đâu tới truyền thừa 100 đời. Bây giờ Vương Sung lo lắng cũng không phải là tòa này linh mạch có thể cho vương gia mang tới lợi ích, mà là Tây Nam trận kia sắp lay động toàn bộ đế quốc chiến tranh. Mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Bất luận kế hoạch của chính mình có thể hay không có hiệu lực, mặc kệ có thể hay không ngăn cản, Vương Sung đều phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Hiện tại toàn bộ đế quốc còn tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí rất nhiều người liền các La Phượng tiến công đại đường, Tây Nam thành trì thất thủ tin tức cũng không biết, Độc Lang tin tức so với triều đình thực sự nhanh hơn nhiều. Vương Sung lúc trước xếp vào cái kia con cờ, bây giờ rốt cục phát huy hiệu quả, so với trong triều những đại thần kia, Vương Sung sớm hơn biết Tây Nam chuyện gì xảy ra, cũng càng sớm thêm biết chính mình sắp đối mặt là cái gì. Chỉ là Vương Sung nhưng không cách nào cảnh cáo trên triều đình cái kia chút trọng thần. Việc lớn quốc gia, xa không thể dựa vào Độc Lang một phong thư liền thiên thính thiên tín. Đại đường có mình con đường tin tức, mặc dù là Vương Sung cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tin tức làm nổ. Đại đường, Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng, ở bình tĩnh vài chục năm sau khi, trên đất bằng ba đại đế quốc sắp nghênh đón mấy chục năm đến nay chưa bao giờ có to lớn chiến tranh. Trận này chiến trường dính đến hơn 50 vạn đối thủ, 180.000 đại đường tinh nhuệ, gộp lại tổng cộng gần 700.000 người chiến tranh quy mô. Này loại quy mô bất kể là ở U Châu, Bắc Đình, vẫn là An Tây, Lũng Tây, đều là chưa bao giờ đã xảy ra. Mặc dù phóng tầm mắt đại đường lịch sử, này loại gần 700.000 người khổng lồ chiến tranh phát sinh số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiền ít phát sinh, đại đường đã trượt vào suy sụp vực sâu. Vương Sung hiện tại phải làm chính là chọn số lượng tránh khỏi cuộc chiến tranh này, mà một khi chiến tranh tránh không được, Vương Sung nhất định phải làm chuẩn bị xấu nhất. Một hồi trước nay chưa có khổng lồ chiến tranh, liên quan đến 700.000 quân nhân chuyên nghiệp chiến tranh. Tuyệt đối không phải bất cứ người nào, bất kỳ một thế lực nào có thể đơn giản chống lại. Nếu muốn thay đổi cuộc chiến tranh này, thay đổi đại đường vận mệnh, nhất định phải ủng có một thứ. Tiền, đại lượng tiền, siêu ra bất kỳ cái gì người tưởng tượng tài phú khổng lồ. Chiến tranh xưa nay đều không phải là đơn giản khí giới chém giết. mà là kinh tế chiến tranh. Nếu muốn khởi xướng một cuộc chiến tranh, nhất định phải nắm giữ khổng lồ kinh tế, cùng với hậu bị dự trữ. Đồng dạng, nếu muốn tham gia một cuộc chiến tranh, cũng nhất định phải có đầy đủ của cải. Hơn nữa còn là vượt qua tưởng tượng khổng lồ của cải. Của cải càng lớn, tham gia chiến tranh tư chất lại càng cao. Dưới tình huống bình thường, khoản tài phú này đừng nói lấy vương xung tài lực. Mặc dù là trong kinh thành bất luận cái nào môn phiệt thế gia dốc hết toàn bộ tài lực, cũng không thể đạt đến. Đây cũng không phải là đơn độc một cái thế gia, hoặc là mấy cái thế gia năng lực phạm trù. Đối với Vương Sung tới nói, hiện tại chỉ có bán ra linh mạch mới có thể gom góp được cái khoản tiền này. Hiện tại, các La Phượng tiến công đại đường, Tây Nam thành trì thất thủ tin tức còn ở trên đường, vẫn không có truyền tới kinh sư bên trong đến, nhưng thời gian này chắc chắn sẽ không quá lâu. Vì lẽ đó để cho Vương Sung thời gian chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Vương Sung nhất định phải trước ở tin tức này truyền tới kinh sư trước, hoàn thành linh mạch bán. Nếu không thì Tây Nam chiến tranh sẽ hòa tan kinh thành bất kỳ hoạt động gì. Vương Sung vào lúc ấy lại nghĩ xoay sở tài chính cũng hào không cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.